Chương 296, Bác Lãng Xa Đâm Tần. Bác Lãng Xa Bắc Lâm Hoàng Hà, Nam Lâm Quan Độ Sông, lại nã mở ơ Hàm Dương đi hướng về Đông Phương chỉ trên đường, hệ mang sơn dư mạch, khắp nơi cồn cắt liên miên trùng điệp, mênh mông vô bờ, cất bước khó khăn, quân đội càng là đi tới chậm chạp. Cồn cắt lên bụi gai bộc phát, có địa phương cỏ dại so với người cao hơn nữa. Cồn cắt chỗ chúng nơi, đầm lầy mà, vũng nước liền thành một vùng. Trương Lương muốn đâm giết Doanh Chính lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì cồn cắt dễ dàng ẩn nút cùng chạy trốn, đầm lầy mà bùi lau sậy sinh, càng là vài bước bên trong không thấy bo nở dê người. Trương Lương bọn hắn được tình báo tương đương chuẩn xác, trước tiên do Mặc Ra mọi người bố trí thỏa đáng, sau đó, hắn liền dẫn mang trùng ở Bắc Lãng Xa mai phục đi, không lâu qua đi, liền trông thấy mặt đường lên bùi đau đầu lên, đại tần hoàng gia vệ đội chen chúc mấy chục lượng trang sức hoa lệ xe cộ. Trường xa dô nở dê như vốn lượn mà đến. Chỉ thấy từng cái uy manh cao to, thân kinh bách chiến tần quốc binh sĩ cơi đen tui tỏa sáng chiến mã xếp thành một hàng ở trước mở đường, huyền sắc phần phật chiến kỳ đón gió phấp phới, mặt sau là đoàn xe thật dài, mỗi lần chiếc xe đều là do tứ con tuấn mã kéo, lọng che xa giá, khắp nơi để lộ xuất vương giả phong độ. Mười mấy lượng tứ lái xe dư chỉnh tề mà ôm lấy một chiếc sáu lái xe dư chậm rãi lái tới. Xe dư xung quanh kỵ binh, bộ binh khôi giáp ra thân, tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có người nói loại này che đậy thích khách phương pháp chính là đến từ Đại Tần quốc Úy Bí Liêu. Trương Lương đứng ở Bắc Lãng Xa cồn cắt bên trên, nhìn Doanh Chính ngự xe tiến gần, trong lòng là vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là ám sát Doanh Chính dẫn dắt lên hậu quả, thì nhưng là tiểu thánh hiền trang cựu rốt cục cũng sắp báo, hắn cũng không phải là vô tình hạng người. Dù cho ngày đó ở Tiểu Thánh Hiền Trang hủy diệt thời khắc ở Lý Tư trước mặt biểu hiện như vậy hờ hững, có thể vậy cũng bất quá là kế thoát thân mà thôi, quyết không thể ở Lý Tư trước mặt biểu hiện ra sự nóng ruột của chính. Mình, chỉ có càng hờ hững, mới có thể làm cho tâm tư kín đáo, tính cách đa nghi Lý Tư trong lòng đem nắm không được, từ đó thu hoạch được một đường sinh cơ kia. Rất hiển nhiên, Trương Lương lúc đó thành công lừa bịp Lý Tư. Bác Lãng Xa lên không bao phủ dày đặc mây đen. Hưu quặng gió lạnh phất quá khô vàng thảm bại bùi lau sậy, nhìn không thấy đầu chập trùng gò núi khắp nơi đầy dây túc sát cảm giác. Mang trùng như tháp sắt đứng ở Trương Lương một bên, cùng gió vù vù trường bảo phất động như kỳ, hán tử trong lồng ngực ào ào ào xả xuất thiết trùy lên thật dài xích xa thờ, này 120 cân đại thiết trùy liền nằm dạp ở dưới chân. Hai người trơ mắt nhìn xe cộ từng cái từ đã qua, cũng không biết từ đâu ra tay, Trương Lương không khỏi trong lòng ám sốt ruột. Không thể đơ y thêm, mang chủng, chuẩn bị kỹ càng quyết không thể bỏ qua này ngàn năm một thở cơ hội tốt, không thể làm gì khác hơn là thử vận may, có lúc vận khí QNZ là thực lực một phần, Trương Lương nghĩ nháy mắt cho bên cạnh thiết truy khách. Mang chủng lập tức tâm lĩnh thần hội, ở đến trên đường Trương Lương liền đem kế hoạch của hắn cho toàn bộ bê ra, vì lẽ đó lúc này hắn tự nhiên biết phải làm sao, trên người chân khí thoáng chốc vận chuyển, cầm trong tay thiết truy đề cập. Trên không trung múa như luân bản, chỉ nghe tiếng xé gió vù vù vang vọng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ầm ầm trong lúc đó, đại thiết trùy tự lưu tinh như thế bay ra ngoài, từ trên cao đi xuống lôi đỉnh vạn quân dồn nở dê như bắn chúng đi ở đội ngũ ở chính giữa một chiếc xe ngựa. Ầm gỗ vụn nổ tung, lôi đỉnh nổ vang, đại thiết trùy một tí đem xe ngựa đánh nát bấy, bụi mù tràn ngập nơi chỉ thấy xe tiết khắp nơi máu thịt tung tóe. Nhất thời, mã tiếng hí lên, tiếng người huyên náo, nghiêm chỉnh huấn luyện tần quốc binh sĩ lập tức đem Doanh Chính ngự xe vây chặt đến không lọt một giọt nước. Doanh Chính ở trong xe chính suy tư, đột văn ngoài xe một tiếng vang thật lớn, không khỏi cả kinh, lập tức vén rèm lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Binh sĩ tiến lên báo, vậy hạ, có người dùng thiết trùy ám sát, nhầm trung phó xe. Cái gì? Doanh Chính nhất thời mặt rồng giận dữ, vẫn còn có người dám ám sát ở chấm, lập tức lùng bắt thích khách không lấy được đưa đầu tới gặp hừ hắn cho rằng đã xem thiên hạ binh khí thu tờ ân ở, không nghĩ tới hay là có người dám to gan ám sát cho hắn. Chuyện này quả thật là muốn chết Bác Lãng Xa, cồn cắt bên trên, ở đại thiết truy đờ ập tờ chu nở dê xe ngựa sau đó, Trương Lương liền không khỏi trận to hai mắt hướng về phía trước nhìn tới, nhìn chằm chằm không chớp mắt, kỳ vọng nhìn thấy trong lòng muốn xem đến tình cảnh đó. Thành công Trương Lương có chút lo lắng, tương tự lo lắng còn có bên cạnh hắn mang chủng, dù sao đâm tần này có thể không phải chuyện bình thường, hắn nhớ tới đến liền rất kích động nói, đương nhiên nếu như thành công hắn hội càng kích động. Không, thất bại rồi bụi mù tan mất, thấy rõ phía trước tất cả, cùng với tần binh động thái, nhưng không hiện ra hoảng loạn. Trương Lương nhất thời liền biết kế hoạch của chính mình đã kinh thất bại, nhưng mà, được gọi là mưu thánh hắn thì lại làm sao không có cân nhắc thất bại sau đó kế sách hướng đối đâu, vì lẽ đó hắn cũng không có ủ rũ, duy nhất chỉ sợ cũng là có chút thất vọng thôi. Lôi một tí bên cạnh còn ở mờ mịt mang chủng, Trương Lương vội vàng nói, thất bại, chúng ta trước tiên lui thoáng. Qua trong lúc đó, Trương Lương liền dẫn hắn kịch liệt rời đi, đi tới phía sau một mảnh bụi cây sau đó. Ở đây, một cái thấp bé lao đầu nhưng là đã kinh trở ở nơi đó, chính là Mặc Gia Ban Đại Sư. Bên cạnh hắn, Cao Tiệm Ly Đạo Trích Tuyết Nữ mấy người cu nở dê là binh khí ở tay, sắc mặt nghiêm nghị. Thế nào Ban Đại Sư mở miệng hỏi. Thất bại, tân binh phỏng trừng liền muốn đến, chúng ta muốn bắt đầu dùng đệ nhị bộ phương án rồi. Trương Lương không hiện ra nôn nóng, hờ hững nói rằng. Như vậy liền bắt đầu đi, Ban Đại Sư nói ra một câu, liền xoay người lại, phía sau hắn, một chiếc Mặc Gia cơ quan thú đã kinh trưng bày ở nơi đó. Dữ tợn cực kỳ, tứ chi vững vàng cầm lấy đa y đi a, nhưng là một chỉ cơ quan bạch hổ. Mặc Gia, muốn lấy bạch hổ đến đồ long sao?